Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1512, Nhất Kiếm Trảm Kỷ Nguyên. Chấn động lòng người hình ảnh, cổ chi thiên đế vĩ đại bóng dáng, đè ép dòng tuế nguyệt, đứng ở trên vĩnh hằng, trở thành thế gian duy nhất. Tất cả vật chất đều lờ mờ, tùy ý thời gian ở dài lâu. Tùy ý đường hầm thời không đang kinh người, thế nhưng ở cổ chi thiên đế oai hùng bên dưới, toàn diện rơi vào vĩnh tịch trạng thái ở trong. Tựa hồ, hắn chính là vũ trụ chúa tể, chính là thời không người sáng lập. Thiên đế, Phạm Kiếm, đối với cái thân ảnh này quỳ bái, kích động kêu to, ai nhìn thấy loại tồn tại này không kích động. Ngông nghênh trời sinh Phạm Kiếm bị tư thế oai hùng của hắn triệt để thuyết phục. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này. Nhìn thấy thiên đế oai hùng, cổ thiên đình có mấy đời thiên đế, cũng không ai biết, Tô Viêm cũng không biết. Bất quá Tô Viêm cảm thấy một vị này, phảng phất lịch sử mạnh nhất. Hắn chưa từng có quá cường thể hiện, thế nhưng chỉ bằng vào khí thế của hắn, tư thế oai hùng của hắn, để này trời và đất đều rơi vào vĩnh tịch trạng thái. Để đại đạo này đều nằm ở dưới chân của hắn, tất cả vật chất đều bị áp chế xuống rồi. Này quá vĩ đại, khó có thể tưởng tượng đứng ở cái gì lĩnh vực ở trong. Tự thân không có bất luận cái gì khí thế, không có bất luận cái gì tang thương, cũng không có bất cứ dấu vết gì, bình tĩnh mà đứng. Mà có nhìn xuống cổ kim tương lai, nếu không có Tô Viêm nắm giữ sơ thủy kinh, mơ hồ cảm ngộ đến trong thân thể hắn lớn lao khí thế, sẽ không nhìn ra hắn chính là thiên đình thiên đế, thậm chí còn có một con vô địch sinh linh theo hạ giới. Một đầu va sụp dòng tuế nguyệt, nhằm phía nơi này, mặc dù là nó khủng bố vô cùng, như cái thế chí tôn. Thế nhưng ở cổ chi thiên đế oai hùng trước mặt, vẫn là có vẻ hơi lờ mờ. Tô Viêm cùng Phạm Kiếm kinh hãi, cả người đều muốn sụp ra. Đây là sinh linh gì? Một đầu xem ra bình thường đại hắc hổ, dường như vô địch thế gian chí tôn vương giả. Nhìn xuống vạn cổ sông dài, để lịch sử sao lớn đều đang gào thét. Nó phảng phất trong lịch sử tối cường giả. Mặc dù là cách tháng năm dài đằng đẵng cùng thời không, y nguyên có khí tức thẩm thấu mà đến, để bọn họ cả người sắp nứt. Nó nhìn thấy chúng ta rồi. Phạm Kiếm ra đầu đều nổ tung. Vẻn vẹn chỉ là năm tháng dài đằng đẵng trước, lưu lại một dấu ấn, lại cường thịnh vô địch. Cách tháng năm dài đằng đẵng thời không, một đạo dấu ấn này thông thần. Nhìn kỹ đến Tô Viêm cùng Phạm Kiếm, tựa hồ bọn họ ở năm tháng dài đằng đẵng trước liền nhìn thấy chúng ta đến. Phạm Kiếm lắp ba lắp bắp, cầm kém chút dập đi. Tuy rằng nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ, thế nhưng phát hiện đầu này hổ vương đang nói chuyện, như là ở hướng về phía bọn họ mở miệng, hình như tại hỏi do. Tựa hồ đúng là Tô Viêm đều nổi lên cả người nổi da gà, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang rền, cửu viễn niên đại lời nói bao phủ tới, giống như lịch sử bão táp hoành áp mà đến, muốn báo cho một ít bọn họ cái gì. Thế nhưng lời nói này mới vừa kéo tới, giống như thịnh thế đổ nát, giống như luân hồi giải thể. Đầu này hổ vương bị vô tận thiên phạt bao trùm chủ, dẫn đến nó thổ lộ ra lời nói, hết thảy nát tan, bất kỳ thanh âm gì cũng xuyên không ra, vi phạm quy tắc trật tự, bị ngăn cản đoạn rồi. Gào, hổ vương giống to, nó đang tức giận, bất mãn, đối với trời và đất phát ra uy nghiêm gào to. Một hống này, đánh tan ngàn tỷ trừng phạt, nó cũng không có thu đến tổn thương gì. Hắn rất là phẫn nộ, thế nhưng cũng bế tắc, cách nhau năm tháng quá xa xôi, rất khó lưu lại một ít gì đó, tất cả cũng đều bị tiêu diệt rồi. Vô địch vương, lẽ nào vừa ý tiềm năng của ta, muốn thu ta làm đồ đệ, truyền xuống y bát. Phạm Kiếm rất tự yêu mình. Tô Viêm mặt tối sầm lại, thấp giọng nói, đừng nói mò, cẩn thận gây rắc rối. Phạm Kiếm trong lòng rùng mình, vội vã ngậm miệng, hiện tại bọn họ nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là lưu lại hình ảnh thôi. Đại Hắc Hổ nghĩ nói với bọn họ cái gì, chung quy không có nói ra. Cổ Chi Thiên Đế lấy chí cao vô thượng pháp tắc, lại là tái tạo phá nát thời không vết nứt, giống như ở tái tạo từng cái phá nát kỷ nguyên. Tiêu hao vô thượng công lực, Tô Viêm có thể phát hiện, bóng người của hắn có chút ảm đạm rồi. Đây rốt cuộc hao tổn bao nhiêu năng lượng, lại tiêu tốn thời gian bao lâu, làm con đường này triệt để thông suốt. Thế nhưng bọn họ tất cả những gì chứng kiến đều mơ hồ. Tô Viêm phát hiện Thiên Đế cùng Đại Hắc Hổ bóng dáng chậm rãi biến mất, vẻn vẹn chỉ là lưu lại một cái tiếp một cái vết chân. Hướng về phương xa cất bước, nhanh, đi theo ta, Tô Viêm kêu to, hắn phát hiện Cổ Chi Thiên Đế lưu lại một con đường, đều muốn tản đi rồi, đại ca mang ta bay. Phạm Kiếm kích động, cầm lấy Tô Viêm cánh tay, chỉ lo mất dấu rồi, phảng phất ngàn tỷ tải năm tháng trôi qua, từng cái vết chân, bắt đầu lờ mờ, tức sắp biến mất đi. Một khi bọn họ sai qua, như vậy vĩnh viễn cũng không thể đi theo Cổ Chi Thiên Đế. Chạy đòi hắn đi chỗ cần đến. Tô Viêm dọc theo Thiên Đế đường cũ, từng bước thông thần, mỗi một bước bước ra đi. Tô Viêm thân xác đều hừng hực, phát ra đạo minh, phát ra tường thụy, muốn tụ hà phi thăng. Đại ca, ngươi đến cùng cái gì kỳ ngộ? Vì sao ta cái gì đều không có được? Phạm Kiếm nôn nóng, cảm thấy Tô Viêm thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ. Hắn theo Thiên Đế đường cũ, từng bước thông thần, liên tiếp mười mấy bước bước ra đi. Tô Viêm khí tức dĩ nhiên vĩ đại lên, phảng phất độc bá tinh không vũ trụ chi chủ, tỏa ra thần thánh đến mức tận cùng ánh sáng. Mỗi một bước đi ra, Tô Viêm đều sẽ dừng lại một ngày, đi tiêu hóa, đi tìm hiểu. Mãi cho đến hiện tại, hắn toàn bộ thân xác dâng lên thánh quang, tràn ngập nguyên thủy khí tượng, giống như nguyên thủy trong thế giới, đi ra nguyên thủy thiên vương. Phạm Kiếm cảm thấy chấn động, Tô Viêm khí độ quá phi phàm, hắn cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy thịnh thế uy thế, muốn đánh xuống đến đem chính mình trấn áp. Đây rốt cuộc là bao lớn kỳ ngộ? Thiên Đế lưu lại đường cũ, mỗi một bước đều lấy vô thượng chiến lực dấu vết mà dưới. Tương đương với chí cao vô thượng dấu ấn, Tô Viêm lấy sơ thủy kinh móc lên dấu ấn, được bàng bạc mà lại hùng vĩ đại đạo. Thế nhưng, đạo này quá rườm rà, quá khó lý giải, Tô Viêm chỉ có thể được một chút, liên tiếp mười mấy bước hắn thu hoạch không nhỏ. Toàn bộ thân xác giống như nguyên thủy phù văn xây dựng mà thành. Đang diễn hóa vũ trụ, đang diễn hóa chư thiên, cho tới Tô Viêm khí độ hùng vĩ tuyệt thế. Hắn chỉ là một vị bất hủ thôi. Thế nhưng đạo pháp thông thiên, Hổ Vương đại gia không phải chọn chúng ta sao? Vì sao không có lưu lại dấu ấn? Phạm Kiếm nói thầm, trợn to tròng mắt bốn phía tìm kiếm. Muốn tìm được Hổ Vương lưu lại dấu ấn, chỉ có điều rất đáng tiếc, không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Để Phạm Kiếm thở dài liên tục, Thiên Đế đường cũ đã đi đến cuối con đường. Tô Viêm vắng lặng 9 ngày 9 đêm, ngày này, hai con mắt của hắn mở to, thân xác mênh mông ra vô hình vực tràng, quét ngang càn khôn đại địa, mênh mông bao la, oanh. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa run rẩy dữ dội, hắn cảm thấy tiện tay có thể đánh xuyên chư thiên, giơ tay lên, có thể trấn áp đại châu. Đại ca, ngươi đến cùng thu hoạch cái gì? Phạm Kiếm kinh hoàng, hắn bị trấn áp, rất khó chống lại, này tính là gì? Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Tô Viêm hoàn hồn, khí tức nội liễm. Nói, cái gì đều không có được. Phạm Kiếm rủ xuống mặt, như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ. Không mang theo như thế bắt nạt người. Hắn đứng ở chỗ này, có thể vô địch thiên hạ. Tô Viêm lại nói ra một câu nói, giải thích rõ ràng tình trạng của hắn. Cũng không phải là Phạm Kiếm tưởng tượng biến thái như vậy. Chỉ có điều mượn thiên đế lưu lại một đạo dấu ấn. Đạo pháp thông thần, hắn cũng đang suy nghĩ, chính mình đến tột cùng thu hoạch cái gì? Lập tức hắn sái nhiên nở nụ cười. Hắn thu hoạch tinh hoa, thu hoạch nguyên thủy, chờ đợi sẽ có một ngày hắn mạnh mẽ. Hắn tiếp xúc tiên đạo, mấy ngày nay hắn thu hoạch, sẽ thuận lý thành chương phóng ra. Đây chính là sơ thủy kinh. Tô Viêm nỉ non, đối với kinh văn này, cũng không biết vì sao, càng ngày càng khó có thể lý giải được, càng ngày càng khó có thể dự đoán, có lẽ cùng hắn mấy ngày nay thu hoạch hữu quan đi. Cổ chi thiên đế chung quy quá mạnh rồi, chờ đợi ta bước vào tiên đạo, sắp xếp ra đường tiên đạo, tất nhiên có thể phát huy ra, sơ thủy kinh kinh thế công hiệu. Đến thời điểm ta ở đây thu hoạch, sẽ phóng ra. Tô Viêm nỉ non, quay đầu ngóng nhìn, thiên đế đường cũ vẫn còn. Đáng tiếc đối với Tô Viêm tới nói, đã không có một chút tác dụng nào rồi. Con đường này, hắn chỉ có thể đi một lần. Tuy rằng còn có thể đi lần thứ hai, thế nhưng không có ý nghĩa. Có thể được đã hấp thu rồi. Không biết, cổ chi thiên đế đi rồi nơi này làm gì? Tô Viêm theo bản năng cả kinh, đột nhiên nói nhỏ, lẽ nào vị này thiên đế, là xuyên qua đế lộ thiên đế. Hắn hãi hùng khiếp vía, này muốn tìm hiểu đến thời gian quá xa xưa, hắn sẽ không phải là thiên đình người thứ nhất thiên đế chứ. Có lẽ, con đường này, liên quan đến quá lớn. Tô Viêm kích động trong lòng, nơi này cũng cùng thần bí hài cốt hữu quan. Tồn tại đạo thống của hắn cùng truyền thừa. Chẳng lẽ nói thần bí hài cốt khởi nguyên năm tháng. Thiên đình thật còn không tồn tại. Thậm chí thiên đế cũng không tồn tại. Một cái đáng sợ manh mối. Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Bởi vì điều này rất trọng yếu. Có lẽ có thể làm rõ. Đế lộ lai lịch. Thậm chí thần bí hài cốt lai lịch. Đã từng có một đoạn từ Trần Cổ Sử, nhưng là cùng Tô Viêm có nhất định gặp nhau. Đi, Tô Viêm hướng về con đường phía trước tiếp tục tiến lên. Con đường này cũng đi đến cuối con đường. Phạm Kiếm hô hấp trầm trọng. Đầu nguồn phương hướng, đường hầm phần cuối, là một cái màu đen cổ lộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp xông vào. Nhưng mà, mới vừa tiến nhập ở trong chớp mắt, Tô Viêm cùng Phạm Kiếm đều run rẩy. Hai vị mạnh mẽ cơ thể sống, muốn tán loạn, muốn tiến hành tử vong. Vù, Phạm Kiếm xương trán hừng hực, một đạo mũi kiếm phun ra, tràn ngập chém nứt chư thiên khí tức, xé rách cuồn cuộn hắc ám, xé rách xâm lấn hắn hắc ám vật chất. Nhưng là tùy ý mũi kiếm này đang kinh ngạc thế. Cũng không từng triệt để xé rách toàn bộ hắc ám. Hắc ám che trời thế giới, lại một lần nữa phun trào mà đến ngàn tỷ màu đen biển gầm, hướng về bọn họ tấn công tới, phải đem bọn họ đều chôn thây với trong bóng tối. Đi mau, Phạm Kiếm gào thét, đây là đại nguy cơ, sắp đem thôn phệ bọn họ. Thời khắc mấu chốt, Tô Viêm đại thủ dò ra, nắm lấy Phạm Kiếm cánh tay. Đồng thời hắn một cái tay khác mở rộng, cửu châu thiên đỉnh bạo phát, chảy xuôi xuống mờ mịt hào quang, ngăn cách hắc ám, ma quỷ vụ, hắc ám mầm hỏa. Tô Viêm hai mắt mở to, nơi này dĩ nhiên tồn tại vô cùng vô tận ma quỷ vụ. Hắn cảm thấy kinh hãi, cảm thấy khó có thể tin, lẽ nào đã từng mất đi cổ sử, bị hắc ám nuốt mất rồi. Lẽ nào ngàn tỷ tải trước thế giới đều bị ma quỷ vụ cho chôn vùi rơi mất? Hắc ám mầm hỏa, Phạm Kiếm sợ hãi, để huyền hoàng thiên vực thoái hóa hắc ám mầm hỏa. Hắn có thể nào không biết, nhưng là nơi này dĩ nhiên có, thậm chí đều hình thành ức vạn vạn biển gầm, mãnh liệt nổ vang, mà quỷ vụ số lượng vô cùng vô tận a, một khi chảy ra đến, hậu quả khó mà lường được. Cường đại như Cửu Châu Thiên Đình, đều rất khó mở ra an toàn không gian. Hắc ám vật chất quá nhiều, ô ô vang vọng, giống như biển lớn màu đen ở bốc lên, một đạo tiếp một đạo biển gầm che ngợp bầu trời đánh tới. Đủ để hủy diệt tất cả. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Bỗng nhiên, Tô Viêm nghe được cổ xưa âm thanh. Ở trong thế giới thần bí này, một đạo vượt qua cổ kim tương lai ánh kiếm bỗng nhiên bạo phát. Ức vạn vạn nổ vang hắc ám mầm hòa, bỗng nhiên bị ánh kiếm bổ ra, đứt ra kỷ nguyên sông dài. Ngoặc kép, phạm kiếm trầm mặc, một câu nói đều không nói ra được. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên, bá khí ngập trời, kinh động lục đạo luân hồi, mở ra kỷ nguyên đường hầm, chặn hắc ám vật chất chảy xuôi. Là hắn, chính là hắn, Tô Viêm cảm xúc dâng trào, tuyệt đối là thần bí hài cốt, sử dụng tới chu thiên kiếm đạo tuyệt học mạnh nhất, nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Tùy ý kẻ địch lại mạnh, một kiếm chém xuống, tách ra kỷ nguyên sông dài, quả nhiên là thần uy cái thế, vô pháp nói nên lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.